Khi nhắc đến Quế Lâm, Trung Quốc, người ta thường sẽ liên tưởng ngay đến vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, say đắm lòng người, với những thắng cảnh nổi tiếng như Dương Sóc, nơi được khắc họa ở trên mặt sau của tờ 20 nhân dân tệ, dòng Ly Giang thơ mộng uốn lượn giữa núi non chập trùng và làng quê yên bình, hay là đồi Vòi Voi, biểu tượng của thành phố. Quế Lâm từ lâu đã trở thành điểm đến mơ ước của bao du khách. Thế nhưng, vẻ đẹp thanh bình ấy bỗng chốc đã bị nhuộm một màu u ám bởi một vụ án mạng kinh hoàng. Tội ác không chỉ tàn nhẫn mà còn được che giấu bằng một âm mưu tinh vi và một động cơ đầy ẩn khuất. Nỗi sợ hãi đã lan rộng trong lòng người dân và du khách, như thể là vẻ đẹp lộng lẫy của Quế Lâm đang cố giấu đi một sự thật đen tối ở đằng sau lớp sương mờ hư ảo. Thảm kịch tưởng chừng như đã bị thời gian chôn vùi thì nay lại bất ngờ trỗi dậy, khuấy động mặt nước tưởng chừng như bằng phẳng. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một vụ án kinh hoàng. Một câu chuyện không chỉ hé lộ mặt tối của xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sức mạnh của công lý và tình người. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Một buổi sáng của ngày 21 tháng 5 năm 2013, giữa khu rừng rậm thuộc huyện Dương Sóc, tỉnh Quế Lâm, Trung Quốc, một người nông dân tên là Mạnh Hiên, 61 tuổi, trong lúc đang đi hái nấm, đã bất ngờ ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Ban đầu, ông chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng rồi sự tò mò đã thôi thúc ông tiến sâu hơn vào trong khu rừng để tìm hiểu về nguồn gốc của thứ mùi kỳ lạ kia. Chỉ trong vài bước chân thì ông Hiên đã đi đến gần một khu nghĩa trang. Điều lạ là tất cả những ngôi mộ ở đây đều là những ngôi mộ cũ đã được chôn cất rất lâu ngày. Vậy thì tại sao lại có mùi hôi thối bốc ra từ đây? Lúc này, ông Hiên chợt để ý ngôi mộ của một người phụ nữ quá cố tên là Bạch Nhược Hy, mất cách đây hơn một năm, có dấu hiệu giống như là bị ai đó đào xới. Ông Hiên tiến lại gần ngôi mộ, mùi hôi thối càng trở nên rõ ràng hơn, xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông choáng váng. Để ý kỹ hơn, ở bên dưới lớp đất được đào bới ở trên mặt của ngôi mộ, ông Hiên chợt phát hiện ra một vật thể lạ nhô lên. Tò mò, ông lấy tay gạt bớt lớp đất ẩm ướt ở bên trên, thì tá hỏa nhận ra đó lại chính là ngón tay người. Khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt, ông Hiên đã chạy một mạch từ trong rừng về ngôi làng Phù Dung, hô hoán người dân để tìm kiếm sự giúp đỡ và gọi điện báo cáo vụ việc cho cơ quan cảnh sát. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi xác định vật thể ở bên dưới lớp đất mà ông Hiên nhìn thấy chính là ngón tay người, cảnh sát đã nhanh chóng thiết lập hàng rào bảo vệ và phong tỏa hiện trường. Nhưng vì ngón tay người được phát hiện nằm ở trên phần mộ của người đã khuất, cho nên việc khám nghiệm hiện trường gặp phải rất nhiều khó khăn. Trước tiên, cảnh sát phải liên hệ với thân nhân của người đã khuất và xin phép thì mới có thể thực hiện việc đào bới và xác định vật thể ở bên trong. Từ thông tin mà người dân nơi đây cung cấp, cảnh sát biết được ngôi mộ chính là của bà Bạch Nhược Hy, người đã mất cách đây hơn một năm vì căn bệnh ung thư. Sau khi có được những thông tin cơ bản về người quá cố, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến người thân là ông Từ Thanh Đông, 65 tuổi. Ông Đông hiện đang sống tại thành phố Trùng Khánh cùng với hai vợ chồng người con trai. Khi nghe tin mộ của vợ mình bị người khác xâm phạm, ông đã vô cùng tức giận. Nhưng để giúp cho cảnh sát sớm giải quyết vụ án cũng như là tìm ra danh tính của kẻ thủ ác, thì ông Đông đã đồng ý cho phép cảnh sát được tiến hành khai quật phần mộ của người vợ quá cố. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ gia đình của người quá cố, đội pháp y đã được lệnh tiến hành khai quật phần mộ vào sáng ngày hôm sau. Dưới sự chứng kiến của lực lượng cảnh sát địa phương, ông Từ Thanh Đông và vài người thân ở trong làng Phù Dung, bầu không khí cũng trở nên nặng nề đến nghẹt thở khi mà từng sảnh đất được dỡ bỏ khỏi phần mộ tưởng chừng như đã yên nghỉ. Chỉ trong khoảng nửa giờ đào bới, một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra khiến cho ai chứng kiến cũng phải ám ảnh. Thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính ở trong quá trình phân hủy nặng nằm ngay ở phía trên cỗ quan tài cũ của người phụ nữ quá cố. Điều đáng nói là quan tài ở phía bên dưới vẫn còn nguyên vẹn và thi thể của người quá cố không hề có dấu hiệu bị xâm phạm hay cậy phá. Điều này khiến cho cảnh sát đã đặt ra một giả thuyết rằng có thể hung thủ đã cố tình chọn ngôi mộ làm vị trí để phi tang thi thể nạn nhân, lợi dụng bãi nghĩa trang này nằm sâu ở trong khu rừng, cách xa khu dân cư và đặc biệt là phong tục kỵ húy, không ai dám đào bới phần mộ của người đã khuất. Ngoài ra thì vị trí của thi thể cũng đã được tìm thấy, nằm ngay ở phía trên của quan tài, chứng tỏ rằng tên hung thủ cũng không mất quá nhiều thời gian để đào bới nhằm giấu xác của nạn nhân. Nhiều khả năng sự việc đã xảy ra vào ban đêm và trong thời tiết oi bức của mùa hè. Cảnh sát đã lập tức tiến hành chụp ảnh toàn bộ vị trí xác chết trước khi di chuyển. Một điều đặc biệt được ghi nhận, nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, ngắn tay và quần jean màu xanh đậm ở trên người nạn nhân và xung quanh không có tư trang tùy thân và cũng không có giấy tờ tùy thân hay vật chứng nào rõ ràng. Trên bàn tay phải, ngón giữa đã bị mất, vết đứt có dấu hiệu là sau tử vong. Vị trí được xác định hơi lệch về phía bên trái của phần quan tài, cho thấy có thể đã bị đẩy vội hoặc là không được đặt cẩn thận. Gần khu vực phân xác thì pháp y thu được một chiếc cúc áo nhựa bị bung ra, có vết bẩn màu nâu đen nghi là máu được niêm phong để xét nghiệm. Ngoài vị trí chôn xác, đội khám nghiệm hiện trường cũng tiếp tục mở rộng bán kính điều tra ra 10 mét xung quanh, cách mộ khoảng 2,5 mét. Họ tìm thấy một màu ni lông mỏng, màu trắng đục, bị dính bùn, có thể là từng được dùng để đựng thi thể hoặc vật dụng liên quan. Một đầu lọc thuốc lá bị dập dang dở nằm ở gốc cây ở phía đông bắc, nhãn hiệu nội địa hiếm gặp. Đây được coi là một trong những vật chứng rõ ràng giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm danh tính của hung thủ. Thời tiết trước đó cũng được ghi nhận là có mưa lớn vào chiều ngày 19 tháng 5, khiến cho phần đất bị nén ẩm và lún. Chính điều này đã khiến cho ngón tay của nạn nhân trồi lên khỏi mặt đất và dẫn đến phát hiện của ông Mạnh Hiên. Phân tích địa hình cho thấy, nghĩa trang này nằm cách đường chính gần 3 km, hoàn toàn không có hệ thống chiếu sáng, lại bị cây rừng bao phủ rậm rạp, là điều kiện lý tưởng để kẻ gây án hành động vào ban đêm mà không bị phát hiện. Ngoài ra thì việc chọn một ngôi mộ cụ thể trong hàng chục ngôi mộ vô danh khác cũng đặt ra nghi vấn về sự liên hệ có chủ đích giữa hung thủ và người đã khuất. Cuộc khai quật kết thúc vào lúc 10 giờ 12 phút cùng ngày, thi thể của nạn nhân đã được di chuyển đến nhà xác của Bệnh viện Nhân dân Dương Sóc để tiếp tục khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đã lập tức tìm kiếm và điều tra thông tin hồ sơ ở trên hệ thống cũng như báo cáo mất tích gần đây. Tại nhà xác của Bệnh viện Nhân dân của huyện Dương Sóc, công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay trong ngày 22 tháng 5 năm 2013 dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ khoảng từ 25 cho đến 35 tuổi, có chiều cao xấp xỉ 1m62, có thể trạng trung bình. Khi được phát hiện, thi thể đã ở trong tình trạng phân hủy do điều kiện nóng ẩm ở trong rừng, song vẫn có đủ cơ sở để giám định sơ bộ. Căn cứ vào mức độ phân hủy mô mềm, thời gian tử vong được ước tính là trong khoảng từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 5. Đáng chú ý là thi thể nằm ngửa ngay ở phía trên nắp quan tài của người quá cố tên Bạch Nhược Hy, không được chôn sâu hay là bọc bằng các vật liệu bảo quản, cho thấy thủ phạm hành động gấp gáp và không có dụng cụ chuyên dụng để phi tang xác. Trên cơ thể của nạn nhân, pháp y đã ghi nhận một vết thương chí mạng ở phía sau đầu, ở vùng chầm trái, là một vết nứt sọ dài hơn 5cm, kèm theo tụ máu ở dưới da đầu, cho thấy đây là vết thương gây tử vong do vật cứng có góc cạnh tác động mạnh từ phía sau. Điều này củng cố giả thuyết rằng nạn nhân bị tấn công bất ngờ, không có cơ hội phản kháng. Bên cạnh đó, bàn tay phải của nạn nhân cũng bị mất ngón giữa, vết đứt không đều, không có dấu hiệu chảy máu mạnh, chứng tỏ ngón tay bị mất sau khi nạn nhân đã chết và có thể là do bị thú rừng hoặc hung thủ cố tình cắt đi ngón tay của nạn nhân nhằm che giấu danh tính. Không phát hiện ra dấu hiệu chống cự như vết cào, móng tay gãy hay chảy xước da, tuy nhiên có một số vết bầm nhẹ ở quanh cổ tay và cánh tay có thể là do bị khống chế trước khi bị tấn công. Khám nghiệm nội tạng cho thấy phổi không có dị vật hay nước, loại trừ khả năng chết đuối hoặc ngạt cơ học. Dạ dày có một ít mì và rau chưa tiêu hóa. Ước tính nạn nhân ăn vào khoảng từ 2 cho đến 3 giờ trước khi tử vong. Ở trong phần thức ăn còn sót lại, đội pháp y đã phát hiện ra một lượng nhỏ an thần ở trong mẫu mô dạ dày và máu. Tuy nhiên lượng thuốc này có thể khiến cho nạn nhân bất tỉnh trong vòng từ 3 đến 4 giờ chứ không thể giết chết nạn nhân, bước đầu loại trừ khả năng bị đầu độc. Quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cảnh sát lại tìm thấy được một lượng lớn tinh dịch ở bên trong cơ thể của nạn nhân, chứng tỏ là rất có thể nạn nhân đã bị xâm hại trước khi tử vong. Từ những phân tích trên, pháp y đã kết luận nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não nặng. Thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ 10 giờ cho đến 12 giờ của trưa ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 5. Thi thể bị đem chôn giấu ở trong vòng từ 12 cho đến 24 giờ sau khi chết. Từ những dữ liệu thu thập được, cảnh sát đã xác định vụ án có khả năng có liên quan đến hành vi giết người có chủ đích, được thực hiện bởi kẻ có sự chuẩn bị sơ sài, nhưng hiểu rõ địa hình và phong tục địa phương. Tuy nhiên, với việc trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay vật chứng xác định, việc đầu tiên và cấp thiết nhất lúc này chính là xác minh danh tính của nạn nhân. Phòng hồ sơ dân sự của huyện Dương Sóc phối hợp với các cơ quan điều tra các vụ án mất tích ở trong toàn tỉnh Quế Lâm. Các báo cáo được trích lục từ đầu tháng 5 cho đến hiện tại tập trung vào nhóm phụ nữ ở trong độ tuổi từ 25 đến 35 có chiều cao và thể trạng phù hợp với kết quả giám định pháp y. Đến ngày 23 tháng 5, sau gần 2 ngày rà soát liên tục, đội điều tra đã khoanh vùng được 5 trường hợp mất tích khả nghi, trong đó nổi bật là một hồ sơ báo cáo mất tích tại đồn cảnh sát phường Đông Môn, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quế Lâm, được khai báo bởi một người đàn ông tên là Triệu Hạo Thiên, 31 tuổi. Theo như nội dung khai báo, thì vào trưa ngày 19 tháng 5, Hạo Thiên cho biết vợ sắp cưới của mình Lưu Giao, 29 tuổi, đột nhiên mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà trọ để đi gặp bạn vào buổi sáng của ngày 17 tháng 5. Điểm đáng chú ý nhất là thời gian mất tích lại trùng khớp với thời điểm ước đoán tử vong của nạn nhân ở trong rừng. Đồng thời, đặc điểm mô tả về ngoại hình như là chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần jean sẫm màu và chiều cao khoảng 1m62 hoàn toàn trùng khớp với thi thể của nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát đã liên hệ với Triệu Hạo Thiên để mời đến Bệnh viện Nhân dân Dương Sóc nhận diện thi thể. Sáng ngày 24 tháng 5, trong trạng thái bàng hoàng và lo lắng, Hạo Thiên cùng với em gái nạn nhân là Lưu Diệp đã đến nhà xác. Khi được cho xem hình ảnh chụp thi thể của nạn nhân cùng với trang phục, cả hai đều đã bật khóc, xác nhận có nhiều điểm trùng khớp với Lưu Giao, từ dáng người, kiểu tóc đến một vết bớt mờ ở nơi cổ tay trái. Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác tuyệt đối và có cơ sở pháp lý rõ ràng, cảnh sát đã quyết định tiến hành xét nghiệm ADN đối chiếu. Mẫu mô của nạn nhân được gửi đến phòng giám định pháp y của tỉnh Quế Lâm cùng với mẫu tóc và mẫu máu của mẹ ruột Lưu Giao là bà Lưu Thục Hoa được lấy từ quê nhà ở huyện Quảng Dương. Chiều ngày 26 tháng 5, kết quả giám định ADN đã chính thức được gửi về, kết luận là thi thể được tìm thấy ở trong mộ trùng khớp đến 99,98% với mẫu ADN của bà Lưu Thục Hoa, mẹ ruột của Lưu Giao. Danh tính của nạn nhân đã được xác định, người phụ nữ bị sát hại chính là Lưu Giao, mất tích vào ngày 17 tháng 5. Lưu Giao, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại huyện Quảng Dương, tỉnh Quế Lâm, trong một gia đình nông dân có 3 chị em gái. Từ nhỏ cô đã nổi bật với vẻ ngoài dịu dàng và tính cách điềm đạm. Năm 2002, Lưu Giao thi đỗ vào một trường trung cấp du lịch tại thành phố Quế Lâm, chuyên ngành lễ tân khách sạn. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại thành phố lập nghiệp và làm việc qua tại nhiều nhà hàng khách sạn vừa và nhỏ. Dù không nổi bật trong công việc, nhưng Lưu Giao luôn được đánh giá là người kiên nhẫn, cư xử lễ phép và giữ mình kín đáo. Cô ấy rất ít khi chia sẻ chuyện riêng tư với đồng nghiệp, thậm chí là kể cả chuyện không vui. Khoảng năm 2011, cô chuyển đến làm việc tại công ty du lịch Tân Minh, làm ở vị trí hướng dẫn viên du lịch. Đây cũng là nơi mà cô đã gặp Triệu Hạo Thiên, bạn trai kiêm vị hôn phu của mình. Họ quen nhau được hơn một năm và đã lên kế hoạch kết hôn vào cuối năm 2013. Cặp đôi sống chung với nhau trong một căn hộ thuê tại khu Đông Thành, một khu phố bình dân cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Tuy nhiên, theo lời kể của Hạo Thiên thì vài tháng gần đây, Lưu Giao thường có những biểu hiện lạ, hay thẫn thờ, thức giấc lúc nửa đêm và đôi khi nhìn vào điện thoại, xong lại im lặng rất lâu. Gần nhất là vào sáng sớm của ngày 17 tháng 5, lúc đó khoảng gần 5 giờ, khi mà cả hai vẫn còn đang ngủ, thì Lưu Giao đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Sau đó thì cô bật dậy, vội vàng thay đồ rồi rời khỏi căn hộ, nói là có việc gấp trên công ty cần được giải quyết. Hạo Thiên cho biết vì đi vội cho nên cô không mang cả giấy tờ tùy thân hay bất cứ đồ vật gì có giá trị. Điều lạ là cô chưa từng rời khỏi nhà sáng sớm như vậy. Vì từ khi đi làm đến giờ thì mọi công việc tại công ty của Lưu Giao đều diễn ra vào giờ hành chính. Ngoài ra thì Hạo Thiên còn cho biết thêm ngón giữa bộ phận cơ thể bị mất của nạn nhân ở trên tay Lưu Giao có hình xăm ngày tháng năm sinh của cô để che đi vết sẹo đã bị bỏng hồi còn bé. Điều này càng khẳng định chắc chắn về suy đoán trước đó của cảnh sát về động cơ cắt ngón tay của nạn nhân của tên hung thủ là để che giấu danh tính. Sau khi danh tính của nạn nhân được xác định, tổ chuyên án đã tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ xã hội có liên quan đến Lưu Giao, từ gia đình, người thân, bạn bè, đến đồng nghiệp và những người từng tiếp xúc ở trong môi trường làm việc. Mục tiêu là truy vết động cơ gây án tiềm ẩn, cũng như là thu hẹp diện nghi vấn. Tuy Triệu Hạo Thiên là chồng sắp cưới, người đã trình báo nạn nhân mất tích, nhưng lại cũng là người cuối cùng đã nhìn thấy nạn nhân trước khi mất tích. Triệu Hạo Thiên đã ngay lập tức được triệu tập để lấy lời khai chi tiết. Qua xác minh, Triệu Hạo Thiên có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 5, thời điểm ước đoán là nạn nhân tử vong, thì camera tại công trình cũng ghi nhận được anh đến làm việc từ lúc 6 giờ 15 sáng và không rời khỏi khu vực suốt cả ngày. Ngay cả khi đi ăn trưa, Hạo Thiên cũng đi cùng với vài người đồng nghiệp và quay về ngay sau đó. Hơn hết, Triệu Hạo Thiên cũng không có lý do gì để ra tay giết hại Lưu Giao. Khi này, cảnh sát đặc biệt chú ý đến cuộc gọi lạ, bất thường mà nạn nhân đã nhận vào lúc 5 giờ sáng của ngày 17 tháng 5. Rất có thể, cuộc gọi từ số lạ không được lưu tên ấy có liên quan đến cái chết của Lưu Giao. Từ đây, hướng điều tra của vụ án đã có một khởi đầu mới, tập trung vào việc tìm kiếm thông tin và danh tính của người đã gọi điện cho nạn nhân vào buổi sáng sớm. Vì điện thoại của nạn nhân hiện vẫn chưa được tìm thấy, cảnh sát đã buộc phải trích xuất dữ liệu từ nhà mạng để xác định số điện thoại gọi đến. Kết quả cho thấy số điện thoại đó đã được đăng ký bằng chứng minh thư nhân dân của người có tên là Trần Minh Thông, 34 tuổi. Từ dữ liệu nhà mạng cung cấp, cảnh sát biết được người đàn ông tên là Trần Minh Thông này đã bắt đầu liên hệ với Lưu Giao từ hơn 2 năm trước. Các cuộc gọi giữa hai người vẫn diễn ra thường xuyên và đều đặn, đặc biệt là vào những ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Ngay lập tức, cảnh sát đã triển khai tìm kiếm thông tin về người đàn ông này. Chỉ sau nửa ngày làm việc khẩn trương, các cảnh sát đã có được những thông tin cơ bản về Trần Minh Thông. Trần Minh Thông, 34 tuổi, sinh ra và lớn lên tại đất cảng Thượng Hải, trong một gia đình lao động nghèo. Là con một trong nhà, Thông từ nhỏ đã chứng kiến cha mẹ mình lam lũ với những công việc tay chân để nuôi con khôn lớn. Dù học lực trung bình khá, nhưng vì gia cảnh túng thiếu, Thông nghỉ học từ sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Cuộc đời trưởng thành của Thông là chuỗi ngày long đong với những công việc bấp bênh như bốc vác, chạy bàn, lái xe, giao hàng. Không nghề nghiệp ổn định, anh dần trở nên chán nản, rồi sa chân vào cờ bạc khi mới 27 tuổi. Ban đầu chỉ là các cuộc chơi nhỏ để giải khuây, nhưng sau đó là những đêm trắng tại các sòng bạc chui cùng với những món nợ ngày càng một phình to. Thông từng cắm xe, cắm điện thoại, vay nóng để gỡ gạc, nhưng chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Năm 31 tuổi, sau một vụ bê bối, anh đã bị cộng đồng địa phương xa lánh. Thông lặng lẽ rời quê và bỏ lại sau lưng hai bậc sinh thành già yếu. Trần Minh Thông đã đến Quế Lâm với hai bàn tay trắng, thuê trọ tại một khu nhà sập sệ và tiếp tục sống lay lắt qua ngày bằng những việc lặt vặt như bảo vệ đêm, khuân vác, bốc hàng, thỉnh thoảng làm chân sai vặt cho một vài đối tượng bất hảo trong khu vực. Điều đáng chú ý là Trần Minh Thông từng có tiền án về hành vi quấy rối tình dục. Cách đây 5 năm, Thông bị bắt quả tang khi có hành vi sàm sỡ một nữ đồng nghiệp trong nhà kho nơi cả hai làm việc. Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng về thể chất, nhưng vụ việc khiến cho Thông cũng phải nhận án treo và bồi thường dân sự cho nạn nhân. Đây cũng là lý do khiến anh mất việc, bị kỳ thị và dần bị cô lập ở trong cộng đồng, dẫn đến việc phải bỏ quê lên Quế Lâm sinh sống. Với quá khứ mờ ám, nhân thân phức tạp, thói quen sống ẩn dật và đặc biệt là cuộc gọi bất thường vào rạng sáng hôm Lưu Giao tử vong, Trần Minh Thông đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Sau khi có được thông tin về người đàn ông này, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập Trần Minh Thông lên trụ sở công an để thực hiện công tác phá án. Khi nhận được lệnh triệu tập từ phía cảnh sát, Thông tỏ ra bất ngờ và khá lúng túng. Tuy nhiên, anh ta vẫn hợp tác trước những câu hỏi từ phía điều tra viên đề ra. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Trần Minh Thông với nạn nhân ở trong vụ án của Lưu Giao, anh ta thẳng thừng phủ nhận và cho biết bản thân không biết và cũng không quen biết cô gái nào tên là Lưu Giao như cảnh sát nhắc đến. Sự phủ nhận này càng khiến cho tổ điều tra đặt ra nghi vấn, bởi vì dữ liệu từ nhà mạng cho thấy chính số điện thoại đứng tên Trần Minh Thông đã gọi cho Lưu Giao vào lúc 5 giờ sáng của ngày 17 tháng 5, thời điểm rất gần với lúc mà nạn nhân bị sát hại. Trước bằng chứng đó, Thông đã tiếp tục phủ nhận sự liên quan của mình. Anh ta khai rằng chiếc SIM điện thoại của mình đứng tên thực chất đã bán lại từ 3 năm trước, ngay sau khi đặt chân đến Quế Lâm. Thời điểm đó do không đủ tiền sinh hoạt cho nên Thông đã bán lại số điện thoại và chiếc điện thoại, tài sản duy nhất còn lại, cho một người đàn ông họ Từ mà anh ta tình cờ gặp gỡ tại một quán cà phê nhỏ. Từ đó đến nay thì Thông khẳng định không còn sử dụng điện thoại di động và cũng rất ít khi liên lạc với gia đình. Nếu có thì cũng chỉ là gọi nhờ bằng điện thoại mượn của những người làm cùng. Thông tin mới được Trần Minh Thông cung cấp khiến cho hướng điều tra của sự việc chuyển biến đáng kể. Việc không có bất kỳ giấy tờ chuyển nhượng nào và cũng không rõ danh tính cụ thể của người đàn ông họ Từ lại càng khiến mọi thứ thêm mơ hồ. Tuy nhiên, nếu như lời khai của Thông là đúng sự thật thì người họ Từ này mới là người đang sử dụng số điện thoại từng gọi cho Lưu Giao, cũng đồng nghĩa với việc hắn có khả năng chính là nhân vật quan trọng ở trong vụ án. Tổ điều tra đã lập tức tiến hành rà soát các giao dịch SIM không chính chủ tại Quế Lâm trong vòng 3 năm trở lại đây, đồng thời cũng kiểm tra lại các dữ liệu an ninh khu vực mà Thông đề cập. Một danh sách những người mang họ Từ từng lưu trú và làm việc tại Quế Lâm cũng được lập ra để sàng lọc. Sau nhiều ngày rà soát, tổ điều tra đã khoanh vùng được danh sách hơn 20 người đàn ông họ Từ từng sinh sống và làm việc hoặc là có đăng ký tạm trú hoặc thường trú tại Quế Lâm trong vòng 3 năm trở lại đây. Cảnh sát đã tiến hành thu thập hình ảnh, hồ sơ sơ bộ của từng người để phục vụ cho công tác nhận diện. Trần Minh Thông được yêu cầu hỗ trợ cảnh sát xem qua tập ảnh gồm các chân dung nghi phạm tiềm năng với hy vọng có thể nhận ra được người đàn ông từng mua lại chiếc SIM và điện thoại của anh ta từ 3 năm trước. Ban đầu, Thông tỏ ra không mấy chắc chắn, lướt qua lướt lại từng gương mặt với vẻ miễn cưỡng. Nhưng khi đến tập hồ sơ thứ 13, bức ảnh ở trong khiến cho Thông đặc biệt chú ý. Anh ta dừng lại một lúc lâu như thể đang suy nghĩ điều gì, rồi bất ngờ thay đổi thái độ. Thông chỉ vào khuôn mặt của người đàn ông trong tập hồ sơ thứ 13, rồi khẳng định một cách chắc chắn đây chính là người đã tiếp cận anh tại quán cà phê và ngỏ ý muốn mua lại cả SIM điện thoại để dùng tạm. Điều khiến cho Trần Minh Thông nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông chính là nốt ruồi đặc trưng ở góc bên dưới mắt trái. Cảnh sát đã lập tức xác định hồ sơ của người được Thông chỉ mặt, kết quả khiến cho cả tổ điều tra lặng người đi trong giây lát. Người đàn ông ấy tên là Từ Thanh Khiết, 38 tuổi, là chủ của một doanh nghiệp giày da nhỏ ở vùng ngoại ô huyện Dương Sóc. Nhưng điều khiến cho vụ án rẽ ngoặt không ngờ chính là thân phận đặc biệt của Từ Thanh Khiết. Anh ta chính là con trai ruột của người phụ nữ quá cố Bạch Nhược Hy và cũng chính là chủ nhân của ngôi mộ được xác nhận nạn nhân ở bên trong. Thông tin này khiến cho cảnh sát đã lập tức phải lật lại tất cả những tình tiết có liên quan tại thời điểm khi thi thể của nạn nhân được phát hiện. Việc xác được giấu trong phần mộ của gia đình nhà họ Từ không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó đặt ra rất nhiều câu hỏi nghiêm trọng. Liệu đây có phải là một hành vi che giấu tội ác một cách đầy toan tính? Và nếu như Từ Thanh Khiết là người từng sở hữu số điện thoại đã liên hệ với Lưu Giao trước khi cô chết, thì khả năng rất cao cái chết của nạn nhân có liên quan đến anh ta. Ngay lập tức, cảnh sát đã lên kế hoạch triệu tập Từ Thanh Khiết để tiến hành thẩm vấn khẩn cấp. Sáng ngày 26 tháng 5, Từ Thanh Khiết từ Trùng Khánh trở về quê nhà ở Dương Sóc, có mặt tại trụ sở cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra. Trái ngược với những gì mà tổ điều tra dự đoán, anh ta xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, với phong thái bình tĩnh và ánh mắt sắc sảo. Dù biết rõ mình đang là đối tượng bị nghi vấn trong một vụ án giết người nghiêm trọng, Từ Thanh Khiết vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay hoảng loạn. Thái độ của anh ta từ đầu đến cuối vẫn rất ung dung, thản nhiên, như thể chỉ đến để trả lời một số câu hỏi hành chính thông thường. Trong quá trình làm việc, Khiết khẳng định mình không hề quen biết hay có bất kỳ mối liên hệ nào với nạn nhân Lưu Giao. Anh ta khai rằng trong suốt thời gian qua, chủ yếu làm việc ở Trùng Khánh, ít khi trở về quê. Hầu như các hoạt động công việc của công ty giày da đều được Từ Thanh Khiết xử lý từ xa và càng không biết gì về việc một thi thể được giấu ở trong phần mộ của gia đình mình. Tuy nhiên, chính câu nói này của Từ Thanh Khiết đã khiến cho cảnh sát đặc biệt đặt ra nghi vấn vì việc phần mộ của người mẹ quá cố bị xâm phạm là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Và hơn hết, vụ việc cũng được báo đài đưa tin trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cho nên việc nói là không hề biết gì cho thấy rằng anh ta đang cố gắng che giấu điều gì đó. Khi được hỏi về số điện thoại từng gọi điện cho nạn nhân vào sáng ngày 17 tháng 5, anh ta phủ nhận có dùng số đó, đồng thời cũng cho biết mình không hề quen biết với Trần Minh Thông, người khai đã bán lại SIM cho anh ta 3 năm trước. Thậm chí là Khiết còn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe đến tên Thông và yêu cầu được xem mặt để xác minh liệu có nhầm lẫn hay không. Xét về mặt lý lẽ thì anh ta vẫn duy trì lập trường phủ nhận rằng mình không hề gọi điện, không biết Lưu Giao, cũng không liên quan đến chiếc SIM và lại càng không có lý do gì để dính dáng đến một vụ án mạng man dợ như vậy. Thậm chí anh ta còn cung cấp lộ trình di chuyển cụ thể trong suốt thời gian từ đầu tháng 5 cho đến nay, kèm theo một số hình ảnh và hóa đơn điện tử các giao dịch tại Trùng Khánh. Dù những tài liệu này chưa thể xác minh ngay được mức độ chính xác, nhưng về bề ngoài thì Từ Thanh Khiết vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, logic và không hề có dấu hiệu tâm lý bất thường. Thái độ quá đỗi bình thản ấy lại khiến cho một số điều tra viên dấy lên nghi ngờ. Phải chăng đó là biểu hiện của sự tự tin vì biết rõ mình đã tính toán kỹ lưỡng? Cảnh sát ghi nhận lại toàn bộ lời khai và tài liệu có liên quan để kiểm chứng sau. Theo đúng quy định của pháp luật, sau khi hoàn tất quá trình làm việc, anh ta được phép rời khỏi trụ sở, nhưng được đề nghị để giữ liên lạc và không rời khỏi địa phương trong khoảng thời gian cảnh sát tiếp tục xác minh. Dù không có đủ cơ sở để giữ người, nhưng sự trùng hợp đến kỳ lạ giữa thân phận của Từ Thanh Khiết và nơi thi thể được phát hiện khiến cho tổ điều tra cũng không thể xem nhẹ. Từ những tài liệu mà Từ Thanh Khiết cung cấp để chứng minh ngoại phạm, tổ điều tra đã bắt đầu tiến hành rà soát chặt chẽ các hóa đơn giao dịch điện tử, định vị điện thoại và lịch sử sử dụng thẻ ngân hàng đều được trích xuất để đối chiếu với dữ liệu độc lập từ hệ thống giám sát và ngân hàng. Ban đầu, các giấy tờ và thông tin có vẻ rất hợp lý. Một số hóa đơn mua hàng tại Trùng Khánh cùng định vị điện thoại từ các ứng dụng thanh toán phổ biến đều cho thấy các thiết bị gắn với tài khoản của Từ Thanh Khiết vẫn đang hoạt động tại Trùng Khánh trong khoảng thời gian từ 14 cho đến 18 tháng 5. Tuy nhiên, khi tổ kỹ thuật kiểm tra sâu hơn vào dữ liệu truy cập mạng và IP của thiết bị, họ phát hiện ra một điểm bất thường. Vào rạng sáng của ngày 17 tháng 5, thời điểm xảy ra cuộc gọi cuối cùng đến Lưu Giao, thì thiết bị định vị của Từ Thanh Khiết đã mất tín hiệu trong khoảng 4 giờ, từ 3 giờ 20 cho đến 7 giờ 15 phút sáng. Không chỉ có vậy, hóa đơn mua hàng mà Khiết cung cấp từ một cửa hàng tiện lợi vào lúc 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày có dấu hiệu bị làm giả. Dựa vào trích xuất của camera tại chính cửa hàng đó, cảnh sát không thấy bất kỳ ai giống như là Từ Thanh Khiết xuất hiện trong khoảng thời gian từ 6 giờ cho đến 6 giờ 30 sáng như là nội dung hóa đơn thể hiện. Người trực quầy vào ca sáng ngày hôm đó cũng xác nhận không gặp người nào có đặc điểm nhận dạng tương tự. Từ những mâu thuẫn trên, cảnh sát nhận định rằng có khả năng là ai đó đã giả mạo dấu vết ngoại phạm bằng cách giữ điện thoại của Từ Thanh Khiết ở Trùng Khánh, trong khi bản thân anh ta thì lại đang di chuyển đến nơi khác. Việc này hoàn toàn khả thi nếu như điện thoại được để lại cho người khác sử dụng tạm thời, còn chủ nhân thực sự thì lại di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc là xe thuê không đăng ký. Lần theo suy luận đó, tổ điều tra đã mở rộng rà soát các trạm thu phí, camera giao thông và dữ liệu thuê xe ở trong vùng từ Trùng Khánh đến Quế Lâm, đặc biệt tập trung vào khoảng thời gian trước và sau của ngày 17 tháng 5. Sau 2 ngày rà soát liên tục, họ phát hiện ra một chiếc xe bán tải màu bạc đăng ký tên một công ty xây dựng nhỏ tại Dương Sóc. Đã di chuyển vào sáng sớm của ngày 17 tháng 5, đáng chú ý là camera giao thông tại một trạm nghỉ chân dọc tuyến cao tốc cũng ghi lại hình ảnh người lái xe có vóc dáng, gương mặt khá tương đồng với Từ Thanh Khiết, dù anh ta đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Từ dữ liệu của camera ghi nhận, chiếc xe đó đã đi về hướng bãi Nghĩa Trang vào rạng sáng của ngày 18 tháng 5. Lúc đó là 1 giờ 15 phút, sau đó khoảng 3 tiếng thì camera lại một lần nữa ghi nhận được chiếc xe đó đi từ bãi Nghĩa Trang về. Những phát hiện này khiến cho lời khai ban đầu của Từ Thanh Khiết bắt đầu lộ rõ lỗ hổng. Không còn là một người hoàn toàn vô can với ngoại phạm vững chắc, anh ta giờ đây đã trở thành đối tượng trọng điểm với nghi vấn, cố ý tạo bằng chứng giả và di chuyển bí mật để thực hiện hành vi nào đó có thể có liên quan trực tiếp đến cái chết của Lưu Giao. Tổ điều tra đã ngay lập tức củng cố hồ sơ, tiếp tục đối chiếu dữ liệu và chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Truy xét động cơ thực sự của Từ Thanh Khiết, mối liên hệ giữa anh ta và Lưu Giao và lý do vì sao lại chọn chính ngôi mộ của mẹ mình làm nơi giấu xác. Tổ điều tra đã tiếp tục mở rộng truy vết quá khứ của Từ Thanh Khiết với trọng tâm là mối liên hệ tiềm ẩn với nạn nhân Lưu Giao. Trong quá trình rà soát, họ phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Vào tháng 4 năm 2011, công ty giày da do Từ Thanh Khiết điều hành khi đó có tổ chức một chuyến du lịch tập thể đến khu vực Tây Nam của Trung Quốc dành cho cán bộ và công nhân viên. Đơn vị phụ trách chương trình là một công ty du lịch tại Quế Lâm, cũng chính là nơi Lưu Giao làm việc vào thời điểm đó, và nạn nhân ở trong vai trò hướng dẫn viên. Từ dữ liệu lưu trữ được của công ty du lịch, cảnh sát đã xác định Lưu Giao chính là hướng dẫn viên phụ trách đoàn khách mà Từ Thanh Khiết tham gia. Nhiều hình ảnh cũ vẫn còn được lưu lại trong hệ thống nội bộ và trên các nền tảng mạng xã hội vào thời điểm đó, cho thấy cả hai từng có mặt chung trong nhiều hoạt động, cùng xuất hiện trong ảnh tập thể, và thậm chí là đứng gần nhau trong một vài khung hình không chính thức. Một số tấm hình còn cho thấy họ trò chuyện riêng bên ngoài các địa điểm tham quan, tạo ấn tượng về một mối quan hệ không hoàn toàn đơn thuần. Tiếp tục truy tìm các dấu vết kỹ thuật số còn lại, tổ điều tra đã phục hồi những phần dữ liệu từ các tài khoản mạng xã hội và email cũ. Những thông tin này đã xác nhận rằng sau chuyến đi du lịch năm 2011 thì giữa Từ Thanh Khiết và Lưu Giao từng duy trì liên hệ cá nhân trong một khoảng thời gian. Mặc dù các tin nhắn hoặc thư từ không trực tiếp đề cập tới điều gì rõ ràng, nhưng có đủ dấu hiệu cho thấy mối liên hệ giữa họ đã từng phát triển theo hướng cá nhân. Việc Từ Thanh Khiết hoàn toàn phủ nhận quen biết với nạn nhân trong lời khai ban đầu đã trở thành một điểm đáng ngờ nghiêm trọng. Không chỉ từng quen biết, anh ta và Lưu Giao còn có quá khứ từng gần gũi trong thời gian trước đây, với những tương tác đủ sâu sắc để gợi mở về khả năng từng có mâu thuẫn, rạn nứt hoặc bí mật riêng. Những phát hiện mới khiến cho tổ điều tra nhận định rằng mối quan hệ cũ giữa Từ Thanh Khiết và Lưu Giao có nhiều khả năng chính là nút thắt trung tâm của vụ án. Khả năng về một quá khứ bị giấu kín, một xung đột kéo dài hoặc là một nỗi sợ bị phơi bày có thể chính là nguyên nhân thúc đẩy hành vi phạm tội. Từ đây, toàn bộ hồ sơ của vụ án đã bắt đầu được nhìn nhận dưới một góc độ mới, nơi một mối liên hệ cũ kỹ từ hơn một thập kỷ trước bỗng trở thành mắt xích then chốt dẫn dắt đến sự thật bị chôn giấu. Từ những mâu thuẫn trong lời khai, dữ liệu lịch sử liên lạc và các mối quan hệ cá nhân từng tồn tại giữa Từ Thanh Khiết và nạn nhân Lưu Giao, tổ điều tra đã chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm bằng chứng buộc tội. Dưới sự phối hợp của các bộ phận kỹ thuật và pháp y, một chuỗi bằng chứng cụ thể cũng dần hiện ra. Từng bước phơi bày sự thật, cảnh sát đã rà soát dữ liệu camera gần khu vực của nạn nhân sinh sống, từ camera an ninh của một cửa hàng tạp hóa, hình ảnh của chiếc xe bán tải màu bạc nghi vấn được Từ Thanh Khiết điều khiển vào ngày 17 đến 18 tháng 5 đã xuất hiện ở một góc phố vào lúc 5 giờ sáng của ngày 17 tháng 5. Khi chiếc xe đậu ở đó được khoảng 15 phút thì một cô gái xuất hiện và đi lên xe. Tuy hình ảnh khá mờ, không rõ khuôn mặt, nhưng về dáng vẻ và trang phục thì cảnh sát vẫn có thể xác định được đó chính là Lưu Giao. Cảnh sát ngay sau đó đã lập tức truy vết, tìm kiếm thông tin về chiếc xe bán tải. Sau 2 giờ làm việc, thông tin về chiếc xe đã được thu thập. Đó là chiếc xe thuộc sở hữu của một cửa hàng chuyên cho thuê xe tự lái tại huyện Dương Sóc. Khi có được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến cửa hàng cho thuê xe. Tại đây, ông Lâm Phàm, 41 tuổi, chủ cửa hàng cũng đã xác nhận vào rạng sáng của ngày 17 tháng 5, lúc đó là vào khoảng 4 giờ, thì có một người đàn ông tên là Từ Thanh Khiết đã liên hệ thuê chiếc xe bán tải. Nhận thấy đây rất có thể là chiếc xe mà Từ Thanh Khiết đã dùng để chở và phi tang xác của nạn nhân, cảnh sát đã lập tức yêu cầu ông Lâm phối hợp để khám xét chiếc xe. Trong quá trình khám xét chiếc xe bán tải mà Từ Thanh Khiết đã thuê, cảnh sát phát hiện ra những dấu vết sinh học mờ nhạt ở phía khoang sau xe, được xác định là mẫu máu đã khô. Kết quả giám định DNA khẳng định đây chính là mẫu máu của Lưu Giao, mặc dù đã cố gắng làm sạch nhưng vết máu bị thấm sâu vào lớp lót ở cốp xe vẫn bị phát hiện dưới ánh sáng của tia cực tím và bằng các thiết bị chuyên dụng. Tuy dấu vết như dấu vân tay của Thanh Khiết đã biến mất trong quá trình vệ sinh xe, nhưng camera an ninh ở trong cửa hàng cũng đã ghi nhận được hình ảnh của người đàn ông đã từng đến đây để thuê xe. Cùng với đó là lời khai của ông chủ Lâm đã chứng minh tất cả những suy đoán của cảnh sát. Tổng hợp tất cả những chứng cứ như lộ trình di chuyển, vết máu, cảnh sát khẳng định Từ Thanh Khiết chính là hung thủ đã sát hại Lưu Giao. Việc giấu thi thể của nạn nhân vào phần mộ của mẹ hắn không chỉ là một hành vi che giấu tội ác mà còn cho thấy mức độ toan tính, lạnh lùng và chủ ý từ trước. Khi đã thu thập đầy đủ những bằng chứng, cảnh sát lập tức xin lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Từ Thanh Khiết. Tại phòng thẩm vấn, ở lần này, thái độ của anh ta cũng không còn bình thản như lần đầu tiên được triệu tập. Sự hoang mang, hoảng sợ và lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của Từ Thanh Khiết. Đứng trước những bằng chứng rõ ràng và những câu hỏi từ phía cảnh sát, Từ Thanh Khiết chỉ biết im lặng. Sự im lặng ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Cuối cùng thì sau 4 tiếng làm việc, Từ Thanh Khiết cũng đã phải chịu thừa nhận toàn bộ tội ác của bản thân và trình bày nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác và sự bất hiếu của bản thân khi dùng chính ngôi mộ của người mẹ quá cố để giấu xác nạn nhân. Một sự thật vừa méo mó vừa tàn độc, bắt nguồn từ dục vọng cá nhân và khát khao ích kỷ bị dồn nén trong suốt nhiều năm. Theo lời khai, hắn và Lưu Giao đã từng có một thời gian duy trì quan hệ sau chuyến du lịch năm 2011. Tuy nhiên thì mối quan hệ giữa hai người sớm đứt đoạn do cô gái trẻ từ chối tiến xa hơn. Nhiều năm sau, khi vô tình gặp lại Lưu Giao tại Quế Lâm, Thanh Khiết nhen nhóm ý định nối lại mối quan hệ cũ. Lần này, với một tham vọng rõ ràng hơn, hắn muốn cô gái trẻ trở thành nhân tình bí mật, sẵn sàng sinh con cho hắn, cụ thể là một đứa con trai để nối dõi dòng họ và tiếp tục quản lý sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Trong suốt 10 năm chung sống với vợ, Từ Thanh Khiết chỉ có 3 người con gái. Gia đình của hắn vốn mang tư tưởng trọng nam khắt khe, nhiều lần gây áp lực khiến cho bản thân từ thanh khiết cũng rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Niềm ám ảnh về một người nối dõi tông đường khiến cho hắn bị chi phối đến mức không còn nhận thức đúng sai. Khi thấy Lưu Giao là người trẻ, khỏe mạnh và cũng từng gần gũi với mình, hắn cho rằng đây là một lựa chọn lý tưởng để thực hiện tham vọng sinh con trai. Tuy nhiên Lưu Giao đã có bạn trai và đang chuẩn bị kết hôn, việc cô dứt khoát từ chối lời đề nghị tái lập mối quan hệ khiến cho Thanh Khiết không thể chấp nhận được. Hơn thế nữa, cô còn đe dọa sẽ tiết lộ hành vi của hắn cho vợ và gia đình cũng như những đồng nghiệp, đối tác làm ăn của hắn để cho mọi người biết được bộ mặt thật của người đàn ông mang mác doanh nhân thành đạt đã khiến cho Thanh Khiết vô cùng tức giận. Dù sau đó từ Thanh Khiết vẫn luôn cố gắng khuyên cô gái trẻ, mong Lưu Giao hãy chấp nhận yêu cầu của hắn, thậm chí hắn còn lên kế hoạch xâm phạm cô và quay lại video để đe dọa nếu như cô không chịu nghe lời. Sáng ngày 17 tháng 5, lấy lý do là gặp mặt để xin lỗi và giải quyết những khúc mắc giữa cả hai người, sau đó thì sẽ không ép Lưu Giao nữa. Từ Thanh Khiết đã lừa cô gái trẻ đi theo mình ra ngoài. Sau khi lừa được nạn nhân lên trên xe, hắn đã gắn sẵn camera giấu kín. Từ Thanh Khiết di chuyển đến một quán ăn ở vùng ngoại ô và cả hai ăn sáng. Trong lúc Lưu Giao đi vệ sinh, hắn đã bỏ một lượng lớn thuốc an thần vào trong cốc nước của nạn nhân. Khi thấy nạn nhân đã bị sập bẫy, hắn dìu cô lên xe và lái đến khu rừng rậm ít người qua lại và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Trong lúc hắn đang thực hiện hành vi xâm hại, cô gái lại bất ngờ tỉnh dậy và đẩy hắn ra khỏi người mình, rồi dùng hết sức lực mong chạy thoát. Nhưng sức lực của một cô gái và lại thì vẫn còn dư âm của thuốc an thần, Lưu Giao đã nhanh chóng bị Từ Thanh Khiết túm được. Trong cơn tức giận, hắn đã dùng cây gậy đánh golf mang theo đánh thẳng vào đầu nạn nhân khiến cô tử vong ngay lập tức. Nhận thấy Lưu Giao đã không còn sự sống, Từ Thanh Khiết ban đầu có chút hoảng loạn, nhưng sau đó hắn liền lấy lại bình tĩnh và bắt đầu lên kế hoạch phi tang xác nạn nhân. Sau một hồi tính toán, hắn quyết định sẽ giấu xác của cô gái trẻ vào bên trong phần mộ của người mẹ quá cố, vừa mới mất cách đây không lâu của mình. Hắn cho rằng mộ là nơi linh thiêng nên sẽ ít ai dám lại gần, vì thế mà khả năng có người phát hiện ra thi thể sẽ giảm đi. Vì ngón giữa bàn tay phải của nạn nhân có một hình xăm có chứa dấu tích đặc biệt, rất dễ dàng nhận diện, cho nên hắn đã dùng dao cắt đứt và đem ngón tay ấy ném xuống đường dẫn nước thải. Như vậy thì mọi hành động phi tang đã hoàn thành, chỉ cần đợi đến khi thi thể của cô gái xấu số phân hủy hết thì tất cả mọi chuyện sẽ được giấu kín vĩnh viễn. Nhưng hắn đã sai, việc làm và những tính toán kỹ lưỡng của hắn vẫn bị phát hiện và lật tẩy, đẩy hắn vào vòng lao lý khiến cho hắn phải chịu hình phạt trước pháp luật. Phiên tòa xét xử vụ án giết chết nhân tình và giấu xác dưới mộ của người mẹ được diễn ra vào ngày 14 tháng 8 năm 2014 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quế Lâm đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ người dân và các phương tiện báo chí truyền thông. Từ sớm, hàng trăm người dân đã có mặt xung quanh khuôn viên tòa án, trong đó không chỉ có người dân địa phương mà còn có rất nhiều phóng viên của báo đài từ các thành phố lớn cũng kéo đến để đưa tin. Vụ án không chỉ gây chấn động vì mức độ tàn độc của hung thủ mà còn vì mối quan hệ phức tạp, động cơ méo mó và sự dối trá tinh vi được che giấu. Tại tòa, bị cáo Từ Thanh Khiết xuất hiện ở trong bộ đồ trại giam, sắc mặt tiều tụy, thái độ cúi đầu im lặng trong gần như suốt phiên xét xử. Cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh công bố kết luận rõ ràng Từ Thanh Khiết đã có hành vi lên kế hoạch từ trước, chủ ý dụ dỗ nạn nhân ra ngoài, sát hại nạn nhân, sau đó thì di chuyển thi thể đến khu mộ của gia đình và giấu xác ở trong phần mộ của mẹ ruột. Bị cáo bị buộc tội hủy hoại nơi an táng, cố ý xâm phạm thi thể người chết và cản trở quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Toàn bộ các bằng chứng được phía công tố trình bày đều có sức thuyết phục cao, từ dữ liệu định vị xe, hóa đơn vật dụng gây án, camera giám sát, kết quả giám định ADN và dấu vân tay tại hiện trường, đến lời khai ban đầu của chính bị cáo. Các chuyên gia tâm lý học hình sự cũng đã được mời đến để phân tích hành vi và động cơ phạm tội mang tính chiếm hữu, ám ảnh tâm lý về giới tính và sự nối dõi của bị cáo. Tất cả đã tạo nên một hồ sơ buộc tội chặt chẽ, không để lại kẽ hở. Từ Thanh Khiết bị kết án tử hình cho hành vi giết người và 5 năm tù giam về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và buộc bồi thường toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân và chịu trách nhiệm chi trả khoản bồi thường tổn thất tinh thần. Vụ án Từ Thanh Khiết sát hại Lưu Giao và giấu xác trong phần mộ của mẹ ruột là một trong những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ vì tính chất man dợ của hành vi phạm tội mà còn bởi chiều sâu tâm lý, đạo đức và xã hội mà nó đã đặt ra. Trước hết, động cơ phạm tội phản ánh sự lệch lạc đến mức bệnh hoạn trong tư duy và nhân cách của hung thủ. Việc một người đàn ông đã có gia đình, địa vị xã hội ổn định lại chọn cách giết hại một cô gái trẻ bởi vì cô từ chối làm nhân tình sinh con nối dõi cho mình, cho thấy một sự suy đồi đạo đức và chủ nghĩa sở hữu độc hại trong mối quan hệ giữa người và người. Hắn xem Lưu Giao không phải là con người có quyền tự do và lựa chọn, mà là một công cụ để thực hiện tham vọng gia tộc cá nhân. Và đáng sợ hơn, hành vi giấu xác của nạn nhân trong phần mộ của mẹ ruột, nơi đáng lẽ phải là không gian linh thiêng để tưởng niệm, lại bị biến thành một công cụ che giấu tội ác, thể hiện một sự bất chấp đạo lý, truyền thống và lương tâm đến tận cùng. Nó không chỉ là sự xúc phạm đến thi thể nạn nhân, mà còn là sự phỉ báng đối với cả người đã khuất ở trong chính gia đình hung thủ. Vụ án cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu sắc về những áp lực văn hóa và quan niệm lạc hậu về việc phải có con trai để nối dõi tông đường, vẫn còn len lỏi và ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận không nhỏ trong xã hội hiện đại. Khi những định kiến cổ hủ ấy không được nhận thức đúng đắn, thì nó sẽ dễ trở thành mầm mống cho bi kịch, cho cả những tội ác không thể dung thứ. Từ khía cạnh điều tra và tố tụng, vụ án cũng cho thấy sự kiên nhẫn, thận trọng và chuyên nghiệp của lực lượng công an và cơ quan tố tụng. Từ một manh mối nhỏ như cuộc gọi vào lúc 5 giờ sáng, họ đã lần ra danh tính của hung thủ, vạch trần toàn bộ lớp vỏ che đậy tinh vi và đưa sự thật ra ánh sáng. Đó là minh chứng cho sức mạnh của công lý và sự không khoan nhượng trước cái ác. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.